Kế hoạch chia tay của tổng tài bá đạo, chương 51, góc truyện audio.com. Liễu Giật thoải mái tặng dự án cho Liễu Kiệt, hắn còn cười híp mắt tỏ vẻ, gần đây phòng làm việc của mình đều là dự án nhỏ, không cần hắn thả cho mình một ngày nghỉ, muốn tới khu du lịch suối nước nóng vùng ngoại thành ở một thời gian ngắn. Liễu Lăng Phong quản hắn đi đâu, không quấy rối là tốt rồi. Ông còn đặc biệt hào phóng cho Liễu Giật một tấm thẻ tín dụng, để hắn tùy tiện dùng. Liễu Giật cũng không thiếu chút tiền kia, bất quá không nên lộ rõ, không cần, cha cho con trai, không có gì tốt cự tuyệt. Cầm thẻ tín dụng, hôm sau Liễu Giật liền mang theo mẹ mình tới khu du lịch, đi tới vô cùng tiêu sái, thậm chí trước khi đi nói không ít lời dễ nghe, nói hy vọng dự án này có thể thuận lợi. Mẹ con Liễu Kiệt toàn bộ tư thế thắng lợi, cái nhà này sau này sẽ là của bọn họ rồi, con riêng thì sao, Liễu Giật còn không phải ngoan ngoãn nhường đường. Khu du lịch cách chỗ ở của Thẩm Ninh rất gần, Liễu Giật trong lúc nghỉ phép cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều ở trong nhà Thẩm Ninh, hắn gần đây thật sự là thích xem Thẩm Ninh vẽ. Thẩm Ninh không biết mình sẽ vẽ ra cái gì, Liễu Giật thì càng không biết, chứng kiến ra đời kinh hỉ thật sự là một chuyện rất thú vị. Liễu Giật còn chưa nói với Thẩm Ninh, kỳ thực Thẩm Ninh lần đầu đưa hắn bức tranh kia hắn đưa đi dự thi rồi, đã vào vòng trong rồi, bất quá bây giờ còn chưa có ra kết quả chính thức. Lúc trước hắn thiếu chút nữa đã nói ra, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là chờ lúc kết quả cuối cùng ra sẽ nói cho Thẩm Ninh, hắn cảm giác mắt mình sẽ không sai, đó là tác phẩm nhất định có thể đạt giải. Đoán chừng cũng chính là gần đây đi, dù sao triển lãm mỹ thuật sắp bắt đầu rồi. Thẩm Ninh không cảm kích chút nào, sau khi mắt anh nhìn không thấy nữa, rất nhiều chuyện đều là Liễu Giật nắm giữ, giấy tờ chứng nhận của anh chỗ Liễu Giật đầy đủ hết, Liễu Giật thay anh đăng ký tham gia triển lãm mỹ thuật hoàn toàn không vấn đề. Anh gần đây ngoại trừ vẽ chính là nghe một chút tin tức kể từ sau khi Liễu Giật nói với anh dự án hợp tác. Lập Ninh, anh liền bắt đầu thích nghe tin tức tài chính và kinh tế, dự án lớn như vậy nhất định là đối tượng báo cáo trọng điểm gần đây. Liễu Giật từ chỗ ba bảo mẫu cũng nghe nói, trong lòng trộm vui mừng mà nói, bình thường con vịt chết vì mạnh miệng, thân thể vẫn là rất thành thực mà. Sau một tuần ở khu du lịch, Liễu Giật nhận được một cú điện thoại, còn có một phần bưu kiện, hắn mở bưu kiện ra lúc nhìn thấy nội dung cả người đều run rẩy. Thẩm Ninh đoạt giải rồi. Triển lãm mỹ thuật trong nước lớn nhất cũng có quyền uy nhất, triển lãm mỹ thuật toàn quốc mỗi năm một lần, năm nay tổ chức tới lần thứ 15 rồi, mấy trăm tác phẩm có thể được bầu tất cả đều là tinh phẩm, Thẩm Ninh bộc lộ tài năng, đạt giải bạc. Liễu Giật nhìn lại nhìn bưu kiện cao hứng tới mức sắp khóc. Thẩm Ninh nổi tiếng tới nay được rất nhiều giải thưởng, anh triển lãm mỹ thuật toàn quốc cơ hồ hàng năm cũng đều sẽ được bầu, cũng từng mấy lần được giải đồng, nhưng giải bạc là lần đầu tiên. Nói tới có lẽ cảm thấy vận mệnh rất đùa người, Thẩm Ninh vậy mà sau khi không nhìn thấy lại đạt được vinh quang càng tiến bộ hơn trước kia một bước, anh thậm chí đều không nhìn thấy mình rốt cuộc vẽ cái gì. Góc truyện audio.com. Liễu Giật sau khi lại nhìn bưu kiện một lần liền lái xe tới nhà Thẩm Ninh, chuyện này hắn muốn trước mặt cùng Thẩm Ninh nói, không chỉ là bởi vì đoạt giải là chuyện đại sự, quan trọng nhất chính là Thẩm Ninh đoạt giải liền có nghĩa là anh cho dù không nhìn thấy cũng sẽ không là một phế vật. Anh căn bản không cần bởi vì cái này tự ti, anh có thể hòa hảo với Hạ Lập Nhân không phải sao? Lái xe đến nửa đường, Liễu Giật lại nhận được một cú điện thoại, hắn bật tai nghe Bluetooth. Alo, hắn có chút không yên lòng. Con bây giờ ở đâu, nhanh chóng trở về. Đầu bên kia điện thoại chính là Liễu Lăng Phong, nghe giống như là vô cùng tức giận, thanh âm lớn vô cùng, quả thực đinh tai nhức óc. Sao thế cha, Liễu Giật kỳ thực đại khái đoán được tình huống nào rồi, bất quá hắn vẫn như cũ giả bộ ngu. Con đang nghỉ phép, gần đây con không có việc gì phải làm à, dự án Lập Ninh có vấn đề con nhanh chóng trở lại. Liễu Lăng Phong đã đem tâm tình từ từ điều chỉnh xuống, vừa nãy trong cơn giận dữ ngữ khí liền không thể tốt, hiện tại nghe thấy thanh âm của con trai liền hòa hoãn, ông phải lãnh tĩnh, hiện tại không phải là lúc trách con, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết vấn đề. Con hiện tại nhanh trở về, mang theo mẹ con cùng trở về. Ông tận lực thái độ tốt hơn chút. Kỳ thực trong lòng khỏi nói bao hỏa, ông lúc này coi như là biết rồi, con cả vẫn luôn xem kịch vui à, không trách được ban đầu lúc buông tay dễ dàng như vậy, quả thực quá dễ nói chuyện, ông sao lại không nhìn ra trong đó có ẩn giấu chứ, con cả vẫn là người biết chuyện à, nhưng hiện tại toàn bộ dự án này phải trông cậy vào đứa con cả Liễu Giật này, nếu như không có Liễu Giật ra mặt, Hạ Thị liền muốn rút khỏi dự án này. Vốn đầu tư giai đoạn đầu đã bắt đầu rồi, Hạ Thị có tiền, hoàn toàn thất bại được Liễu Thị bọn họ nhưng thất bại không nổi. Liễu Giật cười ha ha nói, cha, dự án này con không động vào, đều là Liễu Kiệt phụ trách, có vấn đề cũng không nên tìm con à, con hôm nay còn có việc. Liễu Lăng Phong quả thực đều muốn điên rồi, ông ở bên ngoài phòng họp gọi điện thoại, Ôn Thần Hạ lập nhân này ngồi ở bên trong chờ đấy, nói thời gian nhiều nhất cho 2 tiếng, thời gian của hắn rất quý giá, sau 2 tiếng hắn phải bay tới Anh, sau 2 tiếng không thể giải quyết dự án này liền dừng ở đây, vô cùng tùy hứng, không hề có đạo lý, hắn lạnh lùng ngồi nơi đó, một bộ dáng ra không cần tiền. Người đại diện của Hàn gia bên kia cũng muốn tức tới hộc máu, Hạ thị nếu như bỏ chạy, bọn họ cũng không nắm chắc dự án này nhất định có thể thành công, vốn đầu tư trước sau dù sao cũng không nhỏ, bọn họ không muốn mạo hiểm, bọn họ là coi trọng năng lực của Hạ Lập Nhân mới gia nhập, hiện tại Hạ Lập Nhân muốn đi, bọn họ nhất định phải kịp thời dừng lại tổn hại cũng sẽ bỏ chạy. Bọn họ thật không nghĩ tới Hạ Lập Nhân sẽ sau khi bắt đầu dự án lại xảy ra như vậy, hắn thậm chí đều không để ý tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng mà tiền vi phạm hợp đồng này có mao dụng, công ty ba nhà trước đó đã bắt đầu chuẩn bị rất lớn, nhân lực vật lực tài lực một khi dự án ngưng hẳn, tổn thất cũng không phải là mấy con số bên ngoài này. Có mao dụng, vô dụng, ngôn ngữ tứ xuyên, chỉ cần con hiện tại nhanh chóng trở về, 2 tiếng tới Hạ thị, không, trong nửa tiếng đến. Người làm cha ta đây sau này đều nghe theo con, cũng không tiếp tục để 2 người kia chọc vào mắt con nữa. Gocchuyenaudio.com Liễu Lăng Phong hiện tại chỉ muốn con trai nhanh chóng xuất hiện trước mặt ông, vậy thì cái gì cũng có thể thỏa hiệp, ông cũng không muốn Liễu Thị phá hủy trong tay ông. Ai, đều là chuyện tốt Hàn Văn Quân làm a, vốn cho rằng là một đứa con dâu tài giỏi hữu dụng, ai biết là một sao chổi. Cách chương.